Đăng Hoa Tiếu, chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tuyết lớn, gió mạnh, gió cuốn tuyết trắng, cả đất trời bao phủ trong một màn trắng xóa. Ngôi miếu đổ nát gần như biến mất, chỉ còn lại một cái bóng mờ nhạt. Lục Đồng vội vã đến nơi cách ly, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Thúy Thúy. Cha ơi, những bệnh nhân ban ngày còn cười nói vui vẻ quanh nơi này giờ đều im lặng. Trong ánh đèn vàng nhạt, từng khuôn mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lục Đồng vén rèm bước vào, ngay lập tức mùi u tanh nồng nặc xộc vào mũi. Đinh Dũng nằm trên giường, sắc mặt tái xanh kỳ lạ, hai cánh tay buông thõng xuống bên giường chi chít những vết bầm tím lớn. Miệng liên tục trào máu, các ngự y hai bên đang cố giữ tay hắn. U tươi từ cơ thể chảy ra nhuộm đỏ cả nệm giường. Thúy Thúy quỳ bên giường, khóc đến khàn giọng, thấy Lục Đồng bước vào, cô bé lập tức lao đến trước mặt nàng. Lục y quan, cô bé vừa khóc vừa nói, cha con bị sao vậy? Rõ ràng cha đã khỏe hơn, những vết đỏ cũng tan hết rồi. Sao bây giờ lại thế này? Lục Đồng nhìn Đinh Dũng trên giường, còn chưa kịp nói gì thì ngay lúc đó, Thúy Thúy đột ngột quỳ sụp xuống, tiến lên hai bước, cúi đầu đập mạnh xuống đất. Thúy Thúy, Lâm Đan Thanh chạy đến kéo cô bé, nhưng Thúy Thúy không chịu, bám chặt lấy vạt áo Lục Đồng như níu lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng. Lục y quan, cầu xin tỷ cứu cha ta. Ta có thể bán thân cho người, con sẽ làm bất cứ việc gì, chỉ cần người cứu cha ta làm được hết. Cô bé vừa gào khóc, vừa đập trán xuống nền đất lạnh ẩm của nơi cách ly, đến nỗi máu cũng chảy ra. Lục Đồng bàng hoàng, bất giác lùi lại một bước. Trong khoảnh khắc, ký ức như bay trở về nhiều năm trước, cũng là một ngày tuyết lớn. Cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt, khi nàng cùng đường, nàng gặp được Vân Nương, nàng cũng quỳ xuống, dập đầu trước mặt bà, nguyện đổi thân mình để giành lấy một tia hy vọng sống cho gia đình. Cuộc đời vô thường, biến đổi khôn lường, vào giây phút này, vận mệnh phô bày sức mạnh kỳ lạ của nó, hình ảnh cô bé yếu ớt, bất lực giữa dịch bệnh ở Tô Nam đột ngột chồng lên bóng dáng cô bé nhỏ bé bồng bột ngày xưa ở Thường Vũ huyện. Lúc này nàng là Vân Nương, là vị Bồ Tát được người khác dựa vào. Hình ảnh gương mặt Vân Nương hiện lên trước mắt, người phụ nữ mỉm cười nhìn nàng, dịu dàng xoa mặt nàng. Bỏ đi tiểu thập thất, ngươi không cứu được ai đâu. Tiếng khóc của Thúy Thúy ngày càng bi thương. Trên giường, Đinh Dũng dường như bị tiếng khóc đánh thức, gắng gượng ngồi dậy, nhìn con gái một cách lưu luyến, sau đó thở hổn hển hét lớn, đưa con bé đi đi. Cha ơi, Thúy Thúy khóc nức nở, lao đến gần, đừng để nó nhìn, hắn cố gắng quay mặt đi, không để con gái thấy máu tươi liên tục trào ra từ miệng mình. Đừng để nó thấy, đừng để nó thấy, đôi mắt hắn lồi ra vì đau đớn, mạch máu trên trán nổi rõ, hắn đã cố hết sức kìm nén tiếng rnr. Nhưng máu không ngừng phun ra khiến sự kìm nén đó càng thêm bi thương. Kinh hoàng, Thúy Thúy bị ngự y dẫn ra ngoài, nhìn thấy con gái rời đi, Đinh Dũng thở phào. Bàn tay nắm chặt nệm giường buông lỏng. Đinh Dũng, Thường Tiến cố gắng châm cứu cho hắn, nhưng lúc này mọi nỗ lực đều vô ích. Lục Đồng quỳ một chân bên giường, lau máu liên tục trào ra từ mũi và miệng hắn. Máu như suối đỏ tuôn ra không cách nào ngăn lại. Một bàn tay bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng. Lục Đồng ngẩng đầu. Đinh Dũng nhìn nàng với ánh mắt cầu khẩn. Lục y quan, hắn đứt quãng nói, ta chỉ có một đứa con gái là Thúy Thúy. Người ta nói y thuật của ngài là giỏi nhất, là ngự y xuất sắc nhất Thịnh Kinh. Thúy Thúy thích ngài lắm. Xin ngài hãy chữa cho nó. Để nó sống sót. Để nó sống. Trong thoáng chốc, mắt Lục Đồng dần nóng lên. Nàng nắm C-H-A-T-T-A-I hắn. Con bé sẽ sống. Tốt, được câu trả lời ấy. Hắn mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ cơn đau khiến trí óc hắn mơ hồ. Hắn dần không còn phân biệt rõ ràng được nữa. Nắm tay nàng mà nói. Con gái, cha phải đi rồi. Con đừng mãi nhớ đến cha. Cha từng nói với con. Người ta phải nhìn về phía trước. Đừng luôn nghĩ đến những chuyện không vui. Sau này, con phải học hành tử tế. Sống cho tốt. Nếu lấy chồng, cha ở trên trời cũng nhìn thấy. Con phải sống đến 100 tuổi. Kiếp sau, cha lại đan cào cào cho con. Lục Đồng ngây người nhìn hắn. Con gái ngoan của cha. Hắn thì thầm, nhất định phải sống thật tốt. Bàn tay gầy guộc, đầy những vết bầm tím chợt buông thõng. Nàng muốn nắm lại, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Cha, phía sau vang lên tiếng khóc xé lòng. Khoảnh khắc ấy như kéo dài vô tận. Cô bé vùng khỏi tay ngự y, lao đến bên giường. Khóc gào liên tục. Cha, cha dậy nhìn con đi. Cha nhìn con đi, đừng bỏ con một mình. Tiếng khóc bi ai vang khắp nơi cách ly, nhanh chóng bị tuyết gió bên ngoài nhấn chìm. Lục Đồng muốn kéo cô bé lên, nhưng Thúy Thúy đột nhiên quay đầu, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn nàng. Không phải tỷ nói, đại phu là để cứu người sao? Không phải tỷ nói, chúng ta sẽ không C-H-E-T sao? Thúy Thúy níu chặt vạt áo nàng, không cam lòng chất vấn. Không phải tỷ nói, bấc đèn nổ là điềm lành, ta và cha sẽ không sao cả sao? Tại sao cha ta lại chết? Cô bé gào lên, tại sao ông ấy chết? Cô bé đột ngột đẩy mạnh, khiến Lục Đồng loạng choạng. May mà có người phía sau đỡ được nàng. Lục Đồng quay đầu lại, Bùi Vân Ánh buông tay đỡ nàng. Cúi đầu nhíu mày nhìn nàng, có lẽ hắn vừa mới đến, trên thắt lưng còn chưa mang theo đao. Thúy Thúy buông vạt áo Lục Đồng, ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở, lòng Lục Đồng chợt nhói, không thể ở lại nơi này thêm nữa. Nàng quay lưng đi, bước nhanh ra khỏi nơi cách ly. Lục muội muội, Lâm Đan Thanh gọi theo, Bùi Vân Ánh quay người bước theo. Lục Đồng đi rất nhanh. Bên ngoài gió tuyết cuồng loạn, màn đêm bên ngoài miếu đổ Tô Nam tối đen như mực. Nàng cứ bước mãi, rồi dần chuyển sang chạy, như thể không dám ngoảnh đầu nhìn lại ngôi miếu nhỏ bé đầy bi ai kia. Sợ rằng nếu quay đầu sẽ không thể bước tiếp. Trần gian có rất nhiều đau khổ. Từ lâu nàng đã nhận ra điều đó. Nàng vốn dĩ là một con quái vật không chút lòng từ bi. Chỉ đến đây vì báo thù, mở y quán, làm đại phu, tất cả chẳng qua đều là công cụ cho mục đích trả thù. Những điều như cứu giúp thế gian, cứu người chữa bệnh, nàng hoàn toàn không để tâm. Ngoài việc báo thù, thế gian này không có bất kỳ điều gì khiến nàng bận lòng. Nhưng vào khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã rất muốn cứu sống hắn, nàng rất muốn cứu sống họ. Giống như năm xưa Vân Nương đã cứu cha mẹ nàng vậy. Giọng nói vui vẻ của cô bé vẫn còn vang vọng bên tai. Cào cào, tặng tỷ này, Lục y quan, mấy ngày nay ta và cha thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cha nói không lâu nữa chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Đến mùa xuân năm sau, cha sẽ đưa ta ra thương bắt cua. Giọng nói dần phai nhạt, biến thành những lời cuối cùng đầy lưu luyến của người đàn ông. Con gái, cha phải đi rồi. Con đừng mãi nghĩ về cha. Cha từng nói với con rằng, người ta phải nhìn về phía trước. Đừng luôn nghĩ đến những điều buồn bã. Tương lai, con phải học hành tử tế. Sống tốt, nếu lấy chồng, cha ở trên trời cũng sẽ dõi theo con. Con phải sống đến 100 tuổi. Kiếp sau, cha sẽ lại đan cào cào cho con gái ngoan của cha. Nhất định phải sống thật tốt. Những tiếng ồn ào không ngừng vang lên trong đầu nàng. Lục Đồng chạy vô định, không biết mình sẽ đi đâu. Cho đến khi có người kéo nàng lại, buộc nàng phải dừng bước. Lục Đồng, người đó gọi tên nàng. Lục Đồng ngẩn ngơ. Lục Đồng, người đó lại gọi lần nữa, giọng nghiêm trọng hơn, như muốn gọi nàng thoát khỏi cơn mê man. Lục Đồng ngơ ngác ngẩng đầu. Bùi Vân Ánh đứng trước mặt nàng, nhìn thẳng vào nàng, giọng nói trầm lạnh, nàng định đi đâu? Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống. Lục Đồng đột nhiên tỉnh táo lại. Đây là Tô Nam, không phải huyện Thường Vũ. Đinh Dũng đã chết, nàng không thể cứu sống hắn. Cả người nàng đột nhiên mất hết sức lực. Nàng lảo đảo, may mà Bùi Vân Ánh kịp thời đỡ lấy nàng. Bùi Vân Ánh nhìn nàng, khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi môi không còn chút máu, ánh mắt trống rỗng, trông còn nguy hiểm hơn cả Thúy Thúy vừa rồi, mong manh đến mức như thể sắp tan biến bất cứ lúc nào. Chàng trai cúi mắt một lát, rồi bất ngờ cúi xuống ôm lấy nàng. Gió tuyết bay lượn khắp Tô Nam, đêm khuya gió bắc rít gào, nhưng trong vòng tay ấy lại tràn đầy hơi ấm. Lục Đồng co mình trong lòng hắn, bàn tay hắn vỗ nhẹ vào lưng nàng, từng chút một như đang trấn an, khiến hốc mắt nàng lập tức đỏ lên. Khuôn mặt đen nhẻm của Đinh Dũng bỗng biến thành gương mặt cha nàng. Thoáng chốc lại vang lên giọng nói của mẹ nàng, những lời dặn dò của huynh tỷ. Nàng luôn tự hỏi, nếu gia đình còn được gặp nàng một lần cuối, họ sẽ nói gì, căn dặn điều gì? Nàng đã nghĩ tới vô số khả năng, có thể là bảo nàng báo thù, cũng có thể là bảo nàng nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây, trong lần chia ly sinh tử này, nàng mới lờ mờ hiểu ra câu nói cuối cùng mà cha nàng vật lộn để nói ra trước khi lìa đời. Hóa ra chỉ là sống tốt nhé. Nếu cha mẹ, huynh tỷ nàng còn được gặp nàng lần cuối, chắc họ cũng sẽ nói câu ấy. Hãy sống thật tốt, người ta phải nhìn về phía trước. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được lăn dài xuống. Cách chương.